Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 68, vấn đề nhân phẩm, nguyệt phiếu 10.300 tăng thêm. Phong Vô Ngân đương nhiên không cam tâm, phí hết nhiều như vậy công phu, ngay cả Bạch Sơn Thành cái này phục bút đều bị đánh không có. Cục đuôi xám xịt trở về, tiền đồ đâu, liền không nói tiền đồ cái gì thành bọt nước. Còn phải bị mấy cái kia chết cười à. Bằng không, quyết chiến một trận. Vân Phiêu Lưu nói ra. Ánh mắt lấp lóe. Quyết chiến. Phong Vô Ngân đồng dạng ánh mắt lấp lóe. Lấy Bạch Sơn Thành danh nghĩa. Đương nhiên. Lý do. Lý do chính là. Không giải được huyết cừu. Chỉ cần dùng sinh tử đến giải quyết. Đối phương chưa hẳn đồng ý. Đối phương khẳng định sẽ đồng. Ý. Kéo đến thời gian đủ lâu. Ta muốn đối phương cũng không muốn mang xuống. Liền Phong Vân hai người sau khi thương nghị tục. Thời điểm, trong lúc bất chợt trong bầu trời đêm hưu một tiếng dị hưởng. Một khối đá, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Rơi vào một vùng phế tích Bạch Sơn Thành bên trong. Ai? Một vị chưa thụ thương phi thiên cao thủ vèo một cái đuổi theo. Đối diện một đạo hắc ảnh run tay ném ra một cái viên giấy. Lập tức trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia phi thiên tự giác. Nếu là thật sự muốn đuổi mà nói. Ngược lại là đuổi được. Đối phương thân pháp này tốc độ. So với tả tiểu đa kém trên trời dưới đất. Nhưng là đối phương cái này viên giấy. Lại rõ ràng không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Do dự một chút liền không có đi đuổi. Nhận lấy viên giấy. Đi trở về. Công tử. Có người đưa tới một cái viên giấy. Phía trên hẳn là có chữ viết. Ta không có xác nhận. Vị này đạo minh phi thiên cao thủ cầm viên giấy trở về. Đưa cho Vân Phiêu Lưu. Đây là vì người hộ vệ cẩn thận. Chính mình chỉ là Vân gia thiếu gia hộ vệ. Hết thảy đều lấy cử chỉ là điểm xuất phát và nơi quy tụ. Không chủ động phát ra tiếng. Không chủ động động tác. Vân Phiêu Lưu lật qua mí mắt. Sắc mặt bội hiển cổ quái. Mấy vị khác phi thiên cao thủ mặc dù bây giờ đều là tâm tình nặng nề. Nhưng cũng nhịn không được mặt hiện mỉm cười. Người ta ba ba cũng chỉ đưa tới một cái viên giấy. Viên giấy này bên trên nếu là không có chữ không có một chút trong đó cho. Chẳng lẽ người khác là đưa tới để cho ngươi chùi đít sao? Mở ra xem. Phía trên là một phong thư. Viết tràn đầy tin. Đúng là bên kia tất cả nhân thủ tư liệu tin tức. Vân Phiêu Lưu nhãn tỉnh sáng lên. Thật đúng là một phần tương quan tả tiểu đa bên kia nhân viên tin tức báo cáo. Phía trên ghi chép tả tiểu đa 12 người tính danh. Tư liệu, đại khái tu vi đẳng cấp. Cái gì cần có đều có. Ít có bỏ sót, chuyện trọng yếu hơn. Vậy cái kia phía trên thế mà còn có mọi người hiện tại ẩn thân phương vị. Cùng, vì sao mọi người không phát hiện được bí mật. Thậm chí Ngọc Dương cao võ giáo chức công đầu người số. Tính danh, chỗ ẩn thân, phần tài liệu này chi tường tận, khiến cho đến Vân Phiêu Lưu ánh mắt, lập tức lóe sáng, nghĩ không ra bên kia. Thế mà còn có người của chúng ta. Tài liệu này cũng quá tường tận, xem ra cái này gửi thư người, là ý tại tận diệt đám người này à. Bất quá gia hỏa này, làm việc không khỏi quá chủ quan. Thế mà cứ như vậy viết một đống, trước mặt còn biết che giấu một chút tự thân chữ viết. Phía sau rõ ràng chính là ngay cả che giấu bản thân chữ viết ý tứ đều không đáp lại. Cộng thêm sát ý nghiêm nghị, rào rạt tại trong câu chữ. Vân Phiêu Lưu nhìn một chút, mỉm cười nói, đây cũng là một đầu tuyến nha. Hoặc là không chỉ có thể dùng nơi này khác, còn có thể ứng dụng tại tương lai. Hắn vỗ vỗ tờ giấy, nói. Hiện tại có cái này, lại không sợ bọn họ không ra quyết chiến. Nói thế nào, hiện tại tình thế phi biến. Chúng ta trước đó sở dĩ ở vào hạ phong, bị động bị đánh. Nguyên nhân chính một thì là tà tiểu niệm tà tiểu đa thực lực cường hãn. Chỉ cần bọn hắn vừa ra tay, chúng ta liền cần vận dụng tuyệt đại bộ phận lực lượng tới đối kháng. Mặt khác những cái này các tiểu tử trơn trượt dị thương. Thời khắc nhân cơ hội mà vào, càng có cái kia, gọi Lý Thành Long tiểu tử vận chu toàn cục, chúng ta đối lại có thể nói hoàn toàn không có biện pháp. cũng chỉ có thể tìm vận may. Nhưng là hiện tại, nhiều cái kia Ngọc Dương cao võ rất nhiều giáo chức công ở chỗ này. Chúng ta giết không được Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm. Chẳng lẽ, chúng ta còn không giết được bọn hắn? Những người này tính mệnh, chính là chúng ta thẻ đánh bạc. Vân Phiêu Lưu thản nhiên nói. Bọn hắn, chỉ có thể đồng ý. Chỉ có thể ứng chiến. Bị động ứng chiến, thẳng đến bọn hắn chết hết. Hoặc là chúng ta không muốn tái chiến tiếp mới thôi. Không còn lựa chọn khác. Phong thủy luân hồi truyền. Số phận, hiện tại đi vào chúng ta bên này. Ngoặc kép, một bên khác, quân trường không biến mất không thấy. Tả Tiểu Niệm sau khi trở về, dẫn theo kiếm liền đi tìm. Sát khí ngút trời, liều mạng cửu trọng thiên các tiền đồ từ bỏ. Cũng muốn giết cái này lại dám đối với mình tiểu cầu đát trong lòng còn có ác niệm ra hòa. Nhưng quân trường không biết như thế nào. Thế mà biến mất, Tả Tiểu Niệm thần niệm tìm kiếm. Tìm kiếm không đến, điện thoại đánh tới cũng là tắt máy trạng thái. Chạy, Tả Tiểu Niệm vẫn oán hận không thôi. Cứ như vậy dễ dàng liền chạy. Quả thực là, lợi cho hắn quá rồi. Một bên khác, Tả Tiểu Đa cùng Quan Sơn Hà lan lan lộn lộn một đường chiến đấu. Quan Sơn Hà mỗi một kích đều là lực hùng thế mãnh liệt. Ngang nhiên mà lâm. Sát ý ngang nhiên, Tả Tiểu Đa cũng là không thua bao nhiêu liên tục phản công. Hai người đối bính sau khi cắt bụi đầy trời, thanh thế to lớn, nhưng mà tình huống thực tế lại là cái gọi là lực hùng thế mãnh liệt. Tất cả liên tục phản công, tất cả đều chỉ tại chế tạo cắt bụi đầy trời. Hết thảy tất cả đều chỉ là xem ra thanh thế to lớn. Chỉ thế thôi, giữa hai người càng nhiều động tác là tại giao lưu. Không ngừng mà truyền âm nói chuyện với nhau. Đạo Minh, Phong Vân hai nhà, Vân Phiêu Lưu, Vân Phiêu Lai, Phong Vô Ngân, Phong Vô Ý, Bỉ Dực song tâm chân ái chi linh. Đã làm 17 đến 18 đôi. 8 vị phi thiên cao thủ, là bọn hắn chuyên môn hộ vệ. Phong Vân hai cái gia tộc người. Người hộ đạo, có điều cố kỵ, nhân tình lệnh, người trên nhân tình lệnh. Minh Bạch. Người muốn cái gì? Sống sót, cũng không yêu cầu quá nhiều. Người nhà an nguy, Bồ Quan Sơn bên kia chủ mưu, Đạo Minh người cũng là do hắn ra mặt liên hệ. Đối phương cho hắn chỗ tốt, Kim Đan, nha, chấm ngoặc kép, cùng địa phương khác còn có hợp tác. Minh Bạch, những năm này không làm thiếu. Ân, liên quan tới ngươi tố cầu ta sẽ cân nhắc, xét thấy biểu hiện của ngươi. Còn có thả ra thành ý, ta vui lòng tin tưởng ngươi đã lạc đường biết quay lại. Có qua có lại, chúng ta đương nhiên sẽ không làm quá tuyệt. Nhưng ngươi thủy chung là đi theo Bồ Quan Sơn làm. Rất nhiều chuyện, có chút hậu quả cũng là cần tiếp nhận. Nhưng cụ thể làm thế nào? Chúng ta sẽ đem ngươi cho tương trợ phản hồi đi lên. Kiệt lực vì ngươi tranh thủ xử lý khoan dung. Nhưng kết quả cuối cùng như thế nào? Chúng ta chỉ là một đám học sinh. Người biết, ta không có khả năng hứa hẹn quá nhiều. Nhưng ta có thể đảm bảo, người cùng cả nhà của ngươi sẽ không chết. Đây là tối thiểu nhất ranh giới cuối cùng. Như vậy liền tốt, khói bụi đầy trời, thanh thế to lớn. Hai người vứt mạng đối chiến cái này 2 phút đồng hồ thời gian. Cuối cùng ngắn ngủi, lại là thiên hôn địa ám. Ánh mắt không rõ. Tả Tiểu Đa nhân cơ hội đổi thành huấn luyện trùy. Một trận thiên hồn mộng chiến trùy xuống tới. Đem Quan Sơn Hà cả người nện đến máu thịt be bét. Kêu thảm trốn vào đồng hoang đi. Toàn thân cao thấp, trừ 2 cái chân coi như hoàn hảo bên ngoài. Những địa phương khác cơ hồ đều bị nện nát. Cơ hồ liền không tìm được tốt. Cho đến trở lại Bạch Sơn Thành. Quan Sơn Hà rốt cuộc duy trì không được té lăn quay Vân Phiêu Lưu trước mặt. Cái kia một thân thê thảm, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy người đều là cảm thấy trước đó cuộc chiến đấu kia thảm liệt. Trình độ, đây là, chấm ngoặc kép, Vân Phiêu Lưu giật nảy mình. Tả Tiểu Đa, ta, chấm ngoặc kép, Quan Sơn Hà trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Cái này lại không phải làm bộ, mà là thật sự thụ thương quá nặng. Nửa điểm không còn hư giả. Công tử, Quan Sơn Hà thương, cực nặng. Cái này trừ 2 cái chân coi như hoàn chỉnh. Toàn thân trên dưới xương cốt cơ hồ toàn gãy mất. Thương thế như vậy còn có thể trốn về đến. Bản thân liền là một cái kỳ tích. Một cái phi thiên hộ vệ nhìn một chút Quan Sơn Hà thương thế. Quay đầu báo cáo. Vân Phiêu Lưu khóe mắt co quắp một chút. Cho hắn một viên mệnh hồn kim đan. Hắn cảm thấy thở dài sau khi. Vẫn còn mấy phần cảm khái. Quan Sơn Hà. Thật đúng là liều mạng. Từ một điểm này xem ra. Quan Sơn Hà chỉ ít so bồ Quan Sơn phải mạnh hơn. Phân rõ tình thế. Biết bên kia nên đáng giá đầu nhập. Đáng tin cậy. Một viên kim đan nuốt vào bụng. Không bao lâu. Quan Sơn Hà mơ màng tỉnh lại. Vừa mở ra mắt liền thấy Vân Phiêu Lưu. Công tử. Quan Mỗ hổ thẹn. Ta lần này đã là dốc hết toàn lực. Nhưng này ta tiểu đa. Quả nhiên là. Chấm ngoặc kép. Quan Sơn Hà dãy giụa lấy muốn đứng lên. Người trước hảo hảo dưỡng thương. Lại đem dược hiệu tan ra lại nói. Vân Phiêu Lưu thở dài. Ta biết. Ngươi. Là tận lực. Liền Quan Sơn Hà cái kia một thân thương thế. Mang con mắt liền có thể nhìn ra. Há lại chỉ có từng đó là thật liều mạng. Đơn giản chính là tại vứt mạng. Liều mạng. Đoán chừng còn kém tự bạo. Một bên. Bị tả tiểu đa đại trùy nện thương một mực không có khôi phục cái kia đạo minh phi thiên dãy giụa. Lấy đi tới. Từ trên xuống dưới tỉ mỉ xem Quan Sơn Hà thương thế nửa ngày. Một mặt buồn bực nói. Ta nói lão quan. Người thương thế kia. Tại sao tốt nhanh như vậy đâu? Quan Sơn Hà nghe vậy không hiểu thấu nói. Công tử mệnh hồn kim đan linh hiệu như thần. Rất nhanh mới là bình thường a. Nếu không phải thụ thương quá nặng, giờ phút này có kim đan vào bụng, hẳn là hoàn toàn khôi phục mới là. Vị này phi thiên cao thủ thẳng đau đến nhe răng trợn mắt. Ta cái này cũng ăn kim đan, nhưng là thương thế cũng không gặp quá thật tốt chuyển a. Chấm ngoặc kép, hắn là một đám bị thương phi thiên bên trong nhất khổ cực một cái. Chính diện lấy tay tiếp tà tiểu đa đại trùy. Hơn nữa còn bị đại trùy trực tiếp xúc đến làn da. Ngay cả xương cốt bị đánh gãy đều là cẩn thận. Có thể tinh không bất diệt thạch tạo thành trực tiếp thương tổn. Chính là mệnh hồn kim đan cũng lực chỗ không kịp. Khục, cùng Quan Sơn Hà thương thế. Hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nhưng bây giờ, trong này ngọn nguồn, vị nhân huynh này không biết. Quan Sơn Hà cũng không biết. Vân Phiêu Lưu các cái khác người. Bạch Sơn Thành bên này tất cả mọi người cũng không có một người biết đến. Tất cả mọi người cảm thấy thật thần kỳ nha. Tất cả mọi người thụ thương, chỉ một mình ngươi không cách nào khôi phục. Vị cao thủ này cũng là cảm thấy thật thần kỳ. Tất cả mọi người có thể khôi phục, làm sao lại ta một người rất giống là bị nguyền rủa đồng dạng không cách nào khôi phục đâu. Ta có vẻ như nghe nói qua, có một loại đồ vật đánh người đằng sau sẽ tạo thành tiếp tục tính thương tổn. Chỉ bằng vào nhân lực không cách nào khôi phục. Cần dùng cửu tiêu linh tuyền thủy mới có thể hóa tiêu loại thương thế này. Chấm ngoặc kép. Phong vô ý cau mày. Là cái gì tới? Tả tiểu đa đại trùy không phải là dùng cái đồ chơi này rèn đúc à? Kiểu nói này. Lập tức những người khác là một mặt phản đối. Không có khả năng. Loại kia đồ chơi chúng ta ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Cũng vô pháp bằng chứng. Ít ỏi như thế vật liệu. Có thể có nhiều như vậy vật liệu đánh lớn như vậy một đôi chùy. Lại nói. Đang ngồi bị tà tiểu đa đả thương có nhiều lắm. Nào có bực này chuyện cổ quái. Ta nhìn hay là đỗ tam thể chất vấn đề. Vấn đề nhân phẩm đi. Ngoặc kép. Đổi mới hoàn tất. Không có năng lực đại bạo cũng không tiện cầu phiếu. Gấp đôi cuối cùng mấy tiếng. Mọi người nhìn muốn cho liền cho không muốn cho liền chờ bộc phát cũng tốt. Ha, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.